Chương 2423 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá hắn mẹ sảng khoái rồi. Xoạt xoạt y hỏa diễm chảy tơ, truyền duyên mà lên, Long Phi trái tay áo trong nháy mắt thiêu đốt, những này hỏa diễm tơ nhện cũng quấn quanh ở toàn bộ cánh tay trái, lại như là từng cái gân mạch biến thành hỏa diễm như thế, không ngừng phát sinh xoạt xoạt chói tai thanh âm, liền dường như đun hồng khối thép bỏ vào nước lạnh bên trong. À, Long Phi phát sinh tiếng kêu thống khổ, con ngươi tan rã, trái quyền đến tâm thần, lại tới cả người. Hắn giống như muốn bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ hút vào hộp sắt bên trong như thế, làm này hỏa diễm như tơ nhện bình thường quấn quanh ở cánh tay trái của hắn, không ngừng xoay quanh mà lên, cánh tay trái lại như là đang thiêu đốt, loại cảm giác đó cực kỳ thống khổ, ngoại trừ thống khổ, còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở cánh tay trái của hắn trên sinh sôi, cái cảm giác này hưng phấn, sức mạnh, cú đấm này xuống, thật giống như đánh tan một đạo sức mạnh cội nguồn như thế, hỏa diễm chảy tơ quấn quanh, cũng như sức mạnh đang thiêu đốt, ở quấn quanh ở cánh tay trái của hắn trên sinh sôi, bành trướng cái cảm giác này không nói ra được mỹ diệu, nói chung đau, cũng vui sướng. Một mặt khác, Sa Tử Nhân nhìn thấy Long Phi đem hộp sắt đánh tan, hắn bắt đầu chỉ là cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn biết hộp sắt bên trong thiên hỏa ngoại trừ hắn không ai có thể điều động, Long Phi đây là đang tự tìm đường chết, nhưng là làm hộp sắt bên trong thiên hỏa biến thành hỏa diễm tơ nhện giống như là đã có sinh mệnh quấn quanh ở Long Phi trên cánh tay. Trái thời điểm, hắn sợ hãi ở ánh mắt run rẩy, liền như phát điên người điên. Không ngừng kinh ngạc thốt lên lên, thì không, không, không thể, không thể, ngoại trừ ta, không ai có thể khống chế thiên hỏa. À, trong nháy mắt nổi khùng, Sa Tử Nhân hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, tay phải hơi động, vạn đạo hạt cát dường như cuồng triều bình thường đánh về phía Long Phi, hãy đi chết đi cho ta. Tức giận đến mức tận cùng, vạn đạo hạt cát trên không trung ngưng tụ, dường phép xa như một cái phòng khách, phát sinh rít lên một tiếng thanh âm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền hướng Long Phi đỉnh đầu nuốt xuống, Long Phi hai mắt chìm xuống, tay trái ra sức một rút y vù. Một án lửa bắn ra đi, thế nhưng cũng không có đem tay trái từ hộp sắt bên trong nhổ ra, bởi vì dung hợp còn chưa hoàn thành, không chỉ có không cách nào đưa tay từ hộp sắt bên trong nhổ ra, càng nguy hiểm hơn chính là, Long Phi thân thể không động đậy, CMN. Long Phi mi tâm căng thẳng chửi bới một tiếng, nhìn giữa bầu trời đập xuống đến phòng khách, em muốn chết rồi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cho ta nhanh lên một chút. Không thể di động, Long Phi chỉ có thể chờ đợi chết. Hiện tại hắn duy nhất có thể ký thác chính là dung hợp thiên hỏa tốc độ nhanh một chút hoàn thành. Hắn không biết quỷ đế trước khi đi tại sao nói thiên hỏa hai chữ, bất quá. Hiện tại hắn rõ ràng thiên hỏa sức mạnh có thể giết chết Sa Tử Nhân. Ở Long Phi dung hợp thiên hỏa trong nháy mắt, Sa Tử Nhân trong mắt xuất hiện sợ hãi. Có thể tưởng tượng được hắn sợ hãi thiên hỏa, chỉ cần dung hợp thiên hỏa, vậy thì có thể đánh ngã nó. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Long Phi gào thét lên, nhìn hỏa diễm tơ nhện một chút tới. Long Phi nắm đấm đến triệu cốt từng tia một hỏa diễm, biến thành đỏ đậm cực kỳ. Một loại thần bí mà sức mạnh mạnh mẽ đang điên cuồng sinh sôi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ca, mau hơn chút nữa. Long Phi trong lòng dục lên, Sa Tử Nhân hơi động y hống. Lòng bàn chân của hắn dưới xuất hiện một con siêu cấp phòng khách, điên cuồng bốc lên, nhìn Long Phi ở tại chỗ không nhúc nhích. Âm trầm cười nói, y vô dụng. Ngươi căn bản không chịu nổi thiên hỏa sức mạnh. Ngươi lập tức sẽ chết rồi, ha ha ha, hắn đang điên cuồng tới gần, đồng thời Sa Tử Nhân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì thiên hỏa biết bao mạnh mẽ, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng thiên hỏa cũng không phải vô duyên vô cớ giáng lâm nơi này, cũng không phải cái gì thiên phạt, mà là thượng cổ Sa Nguyệt tộc vì theo đuổi luyện khí cảnh giới chí cao bắt đầu dùng một loại nào đó luyện khí sức mạnh cấm kỵ đem thiên hỏa xúc động, chỉ là thiên hỏa mất đi khống chế, bốc cháy lên, đốt không biết bao nhiêu năm, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thượng cổ Sa Nguyệt tộc đều đang vì hàng phục thiên hỏa mà phấn đấu, thời gian 10 vạn năm mới đem khống chế, nhưng là cũng không thể điều động, sức mạnh của nó quá mạnh mẽ, có thể đốt sạch thế gian tất cả, cũng vào lúc đó nó mới sẽ bị chế tạo ra. Chính là dùng để điều động thiên hỏa, trên người nó đồng dạng có thiên hỏa sức mạnh, chỉ là muốn so sánh với thiên hỏa tinh nguyên, hắn trên người thiên hỏa sức mạnh nhược như chỉ không nhìn thấy dung dế, thượng cổ Sa Nguyệt tộc là thượng cổ luyện khí bộ tộc, bọn họ đối với hỏa diễm khống chế có thể nói là phi thường mạnh mẽ, liền bọn họ đều không thể chịu đựng ở hỏa diễm, vị diện này trên không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng ở, Long Phi hẳn phải chết, có thể hiện tại hắn không chỉ có không chết, hơn nữa thiên hỏa thiêu đốt tốc độ càng là kỳ chậm cực kỳ, đây là tại sao? Lẽ nào Long Phi trên người có so với thiên hỏa sức mạnh mạnh hơn dung hợp thiên hỏa so với trước tiên dung hợp cái đó tâm, có thể hiện tại thiên hỏa chỉ có thể ở Long Phi trên cánh tay trái quấn quanh, căn bản tiến vào không được Long Phi tâm thần, đây là chuyện không thể nào, loài người thân thể không chịu nổi, coi như có thể chịu đựng ở, Long Phi cũng sẽ biến thành một hỏa nhân, Sa Tử Nhân không làm rõ được, bất quá hắn không muốn hiểu rõ, bởi vì Long Phi lập tức liền muốn chết, phòng khách rít gào, nuốt chửng mà xuống, chỉ cần bị Hạt Cát mai táng, Long Phi coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết, ha ha ha, ô ha ha, thiên hỏa là ta. Là của ta, hết thảy tất cả đều là của ta. Sa Tử Nhân điên cuồng cười to lên, cả tòa thượng cổ chi thành đều đang run rẩy, những kia bị Hạt Cát xiềng xích trói lại treo lên người từng cái nhìn Long Phi, Transformer rống to, rồi lão đại, chạy mau. Khải Lâm Na cũng lớn tiếng nói, ê Long Phi, chạy. Chạy, Long Phi cũng muốn à, nhưng là hắn bây giờ căn bản không động đậy rồi, hắn trái quyền còn gắt cao bị hộp sắt cho hút lại, hỏa diễm còn đang điên cuồng bạo phát, ở cánh tay trái của hắn trên cuốn quanh, nhìn trên đỉnh đầu phòng khách cắn xuống đến, Long Phi hàm răng một cắn, khanh khách nổ vang, hữu quyền tầng tầng nắm chặt, kìa. Ngươi hắn mẹ cho lão tử nhanh lên một chút. Ngay trong nháy mắt này, hộp sắt trên hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, Long Phi thân thể khôi phục tự do, thế nhưng, cánh tay trái của hắn, toàn bộ cánh tay trái đều đang thiêu đốt, ngoại trừ hỏa diễm ở ngoài, hắn có thể nhìn thấy cánh tay trái của chính mình đỏ đậm cực kỳ, ngày này trời ơi. Sẽ không là trong truyền thuyết kỳ lân cánh tay chứ. Quản ngươi là cái gì? Cho ta ầm. Long Phi hai mắt một nanh, ánh mắt nhìn chầm chầm đen thùi lùi phòng khách miệng lớn, cánh tay trái chìm xuống, cả người vụt lên từ mặt đất, quay về phòng khách yết hầu oanh tiếp đi tới, à, Long Phi điên cuồng hét lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng nổ tung, Long Phi trực tiếp từ phòng khách yết hầu đánh xuyên, một đường cuồng bạo, ở phòng khách trong cơ thể không ngừng thả ra chớp giật, này tình cảnh hãy cùng dao phay khảm đường dây cao thế. Một đường lửa lửa mang chớp giật, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phòng khách ngã xuống đất, biến thành một bãi hạt cát. Long Phi trong lòng tần tần thở ra một hơi, vừa nãy trong chớp mắt đó, trên cánh tay trái sức mạnh bạo phát, kìa quá sảng khoái, quá hắn mẹ sảng khoái. Ha ha ha, hai mắt chìm xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm có chút sững sờ Sa Tử Nhân, hơi nhấc ngón tay, thiêu đốt ngón tay chỉ vào Sa Tử Nhân mũi, âm trầm cười nói, kẻ đến phi ngươi rồi.